Kamen Rider xâm lấn comic, chương 160, thế giới chấn động 3. Góc truyện audio.com, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy chục cái ăn mặc áo giáp Rear Trooper thân ảnh đi về phía này. Mà dẫn đầu chính là Ketaros, Hercus, Sasuke, Chalice cùng Uza, năm cái quen thuộc Rider. Nhìn xem xuất hiện một đám Rider, toàn bộ đám người đều sôi trào. Vô số ống kính máy quay đều tập trung về bọn hắn. Ketaros, Hercus, Sasuke, Chalice cùng Uza, năm cái này Rider đối với bọn hắn tới nói là rất quen thuộc. Nhưng còn lại sau lưng bọn hắn Rear Trooper nhóm thì còn là lần đầu tiên bọn hắn chứng kiến. Hơn nữa một lúc lại xuất hiện nhiều như vậy để cho đám người kích động không thôi. Nhìn xem trên TV xuất hiện một đống Rider. Toàn bộ nước Mỹ đang quan sát người lập tức sôi trào. Con mắt trợn to không nhìn màn hình. Xin giới thiệu với các vị. Smart Brain chân chính lực lượng. Tin tưởng tất cả mọi người ở đây đều đối với bọn hắn đã rất quen thuộc. Qua cuộc đàm phán của ta cùng chính phủ, bọn hắn đã quyết định ủy quyền cho Smart Brain tham gia tiêu diệt Hydra. Các Rider lực lượng tin tưởng tất cả mọi người đều đã được chứng kiến. An toàn của nước Mỹ đã được đảm bảo. Hydra không còn là mối nguy hại. Smart Brain sẽ đem bọn hắn diệt trừ. Rosen lớn tiếng hô lên. Ba, ba, ba, ba, ba, chấm chấm chấm. Ngay lập tức toàn bộ hội trường đều vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người thần sắc đều vô cùng kích động cùng vui mừng. Biết được Hydra tồn tại để cho bọn hắn trong lòng rất bất an. Tuy nhiên Rosen lúc này bộc lộ ra Smart Brain lực lượng để cho bọn hắn cảm giác được an toàn. Kamen Rider sức mạnh là vô cùng mạnh mẽ. Nhiều như vậy Rider, bọn hắn còn lo lắng Hydra sẽ gây nguy hại đến bọn hắn sao? Tất nhiên là không. Hydra mặc dù mạnh mẽ hơn trước, nhưng bọn hắn tin tưởng sau ngày hôm nay Smart Brain sẽ phát triển không ngừng. Hydra còn có thể làm gì được? Nhìn xem phía dưới đám người thần sắc, Rosen không khỏi hài lòng gật đầu. Đây chính là hắn muốn được đến kết quả. Đem chính phủ kéo vào bên trong là để cho nhân dân càng thêm tin tưởng Smart Brain. Dù sao lấy bây giờ Rosen nắm giữ lực lượng quân sự. Nếu như không có chính phủ chấp nhận thì hoàn toàn bị coi là một cái tổ chức phi chính phủ. Đến lúc đó rắc rối sẽ không ngừng kéo đến. Dù sao bây giờ chính phủ nội bộ một bộ phận đã nằm trong tay hắn khống chế. Muốn đạt được ủng hộ cũng không có khó khăn. Hơn nữa chỉ cần để cho những cái kia quan chức cấp cao cảm nhận được lợi ích của sự kiện lần này là có thể. Nhân dân cũng sẽ vì vậy mà đối với bọn hắn khôi phục lòng tin. Bọn hắn cũng sẽ không cần phải lo lắng Hydra vấn đề. Lợi nhiều hơn hại. Christian tiên sinh, ta còn có câu hỏi muốn ngươi giải đáp. Lúc này một cái nam phóng viên lên tiếng nói. Xin mời, ta sẽ giải đáp ngươi thắc mắc. Rosen gật đầu nói, thấy vậy cái kia nam phóng viên liền nó. Tại trong sự kiện ngày hôm qua, có rất nhiều nhân chứng nhìn thấy Captain America thân ảnh cùng Chalice xuất hiện cùng một chỗ. Hy vọng người có thể cho chúng ta giải thích chuyện gì đã xảy ra. Đó thật sự là Captain America sao? Nghe vậy những người liền một lần nữa tập trung về phía Rosen. Chờ đợi hắn giải thích, ta tin tưởng vấn đề này cũng là mọi người ở đây nghi vấn đi. Như vậy ta liền giải thích cho các vị. Đó thật sự là Captain America Steve Rogers. Theo Rosen lời nói rơi xuống, toàn bộ nước Mỹ theo dõi buổi họp báo nhân dân đều chấn động. Khiếp sợ không thôi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Christian tiên sinh, Captain America không phải đã chết rồi sao? Hắn làm sao lại có thể còn sống? Nếu như còn sống hắn bây giờ cũng đã trở thành một cái lão nhân rồi đi. Làm sao còn có thể như thế sung sức chiến đấu? Ngay lập tức vô số nghị luận âm thanh vang lên. Đám người thần sắc tràn ngập nghi hoặc cùng rung động. Ta biết các vị nhất định là sẽ cảm thấy chuyện này rất khó tin. Nhưng đây chính là sự thật. Đây chính là một phép màu. Tại nửa tháng trước, chúng ta ở Bắc Cực liền tìm thấy được năm đó Hydra máy bay chiến đấu. đồng thời còn phát hiện Captain America thân thể bị băng phong ở bên trong. Thần kỳ hơn nữa là, tại trong cái kia khắc nghiệt hoàn cảnh Captain America vẫn có thể sống sót. Tuy nhiên hắn đã rơi vào hôn mê, sau đó chúng ta liền đem hắn mang về, tiến hành điều trị, tại mấy ngày trước hắn liền tỉnh lại. Cũng bởi vì hôm qua xuất hiện Rhino người máy tập kích sự kiện. Hắn mới xuất hiện, một lần nữa cần lên tấm khiên bảo vệ người yếu. Steve Rogers là một cái đáng kính trọng anh hùng. Mặc dù đã xuất ngũ, tuy nhiên khi người dân gặp nạn, hắn vẫn sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Rogers những lời nói này là hoàn toàn thật lòng. Hắn thật sự khâm phục Steve Rogers nhân phẩm. Mặc dù đã xuất ngũ, hắn vẫn có thể lựa chọn bình thường sinh hoạt, nhưng khi nhìn thấy người khác gặp nạn, hắn liền ra tay giúp đỡ, cầm lên tấm chắn che chở người yếu. Steve Rogers hắn mới thật sự là anh hùng, ít nhất, Rogers là sẽ không làm được như hắn. Nghe thấy Rogers lời nói, toàn bộ nước Mỹ nhiệt huyết liền sôi trào. Tất cả bọn hắn đều là nghe qua Captain America sự tích mà lớn lên. Đương nhiên hiểu rất rõ về hắn, đồng thời cũng hiểu ra được rất nhiều chuyện. Chính vì vậy bọn hắn mới đối với Captain America cảm thấy vô cùng khâm phục cùng cảm kích. Captain America mới là trong lòng bọn hắn chân chính anh hùng. Có lẽ đây chính là vận mệnh đi. Hydra vẫn còn tồn tại. Đây có lẽ chính là thượng thiên để cho Captain America trở lại thế gian này nguyên nhân. Thế giới này vẫn còn cần thêm như hắn dạng này anh hùng đến bảo vệ. Rogan thở dài một hơi nói. Sau đó nửa tiếng, Rogan đem một số người Smart Brain sẽ làm sự tình thông báo ra ngoài. Cùng kết ít Captain America sự tình nói ra, buổi họp báo liền kết thúc. Qua ngày mấy tiếng sau đó, toàn bộ thế giới đều nhấc lên một trận mấy chục cấp động đất. Cách chương.